Vô địch thiên hạ, chương 462, gặp sư tộc, góc truyện audio.com, chương 462, gặp sư tộc, xác định đầu phiếu, lập tức, Hoàng Tiểu Long men theo long mùi, phá không bay đi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đi tới một chỗ vách đá dựng đứng chi hạ, quả nhiên là long thần thảo, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy trăm trượng trên tuyệt bích, chính dài ba cây hình như thần long tiểu thảo. Hoàng Tiểu Long phi thân lên, liền muốn tướng ba cây long thần thảo nhiếp sở trường trung. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một đạo nhân ảnh phá không mà đến. Tiện đà bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng oanh sát mà đến. Quyền lãng cuồn cuộn, như vô tận chi hải, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hoàng Tiểu Long thất kinh, bất chấp long thần thảo, trở tay một trường, ầm ầm vang dội, núi đá ngã nhào. Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung phiêu thân vừa rơi xuống. Gì, người vừa tới hiển nhiên kinh ngạc Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tiếp được một quyền của mình. Lúc này, lại là hai tiếng thanh âm xé gió. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, đối phương ba người hiển nhiên là một phe. Với lại từ ăn mặc, bên ngoài tới nhìn, ba người dĩ nhiên là thú nhân nhất tộc sư tộc người. Ba người đều là thánh vực cường giả, trong đó hai người là thánh vực cao giai, khác một người trẻ tuổi, yếu đi một ít, là thánh vực ngũ giai. Thanh niên nhân đi ra, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, nhân tộc, nói đến đây, một chỉ trên tuyệt bích ba cây long thần thảo, nói rằng, ba cây long thần thảo, ta muốn, ngươi đi đi, ta không giết ngươi, giọng nói trên cao nhìn xuống. Vừa rồi một kích, Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng còn không đủ để nhượng hắn để vào mắt. Nếu ta không đi đâu? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, thanh niên nhân cười cười. Ngươi cảm thấy ngươi là ba người chúng ta đối thủ, nói cho ngươi biết đi. Ta là thú nhân nhất tộc sư tộc thiếu tộc trưởng. Hai vị này là ta sư tộc trưởng lão. Bọn họ cũng đều là thánh vực bát giai cường giả. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thực, vừa rồi hắn liền đoán được người trẻ tuổi này thân phận. Sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư. Hai người khác, một cái nên là sư tộc trưởng lão Thụy Đức. Một là khác Lý Tư. Trước đó vài ngày, Hoàng Tiểu Long hướng hổ tộc tộc trưởng cha khắc hiểu rõ thú nhân nhất tộc tình huống. Thú nhân nhất tộc thập đại chủng tộc thánh vực cường giả. Hoàng Tiểu Long đều nhớ tại trong óc. Sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư mở miệng nói. Nếu như ngươi là vì long thần thảo mà tiến vào cái này độc long cốc. Ngươi bây giờ có thể cút ra khỏi độc long cốc. Không chỉ có cái này ba cây long thần thảo. Ta muốn. Độc long cốc tất cả long thần thảo, ta đều muốn, đứng chắp tay, Hoàng Tiểu Long trái lại cười lạnh nói. Nói như vậy, trên người ngươi có không ít long thần thảo. Hiện tại, tướng trên người ngươi long thần thảo, toàn bộ giao ra đây. Xem chừng, cái này sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư cũng là vì long thần thảo mà đến. Nói không chừng đã tìm được không thiếu long thần thảo. Kiệt Tư ba người ngẩn ra, tiện đà sắc mặt xấu xí. Ngươi mới vừa nói cái gì? Kiệt Tư sắc mặt âm trầm, hai mắt sát ý bạo xạ. Cái này độc long cốc, sở hữu long thần thảo. Ta muốn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Mặt khác, tướng trên người ngươi long thần thảo toàn bộ giao ra đây. Sau đó cấp ta lăn. Tiểu tử, ngươi cái này là tìm chết. Kiệt Tư trợn mắt, nói xong, nhìn về phía sau sư tộc trưởng lão Thụy Đức cùng khắc Lý Tư. Sát cái này ti tiện nhân loại. Thụy Đức hai người gật đầu, phi thân lên, đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, tay trái một cái thái hư thần quyền, tay phải một cái tu la quỳ trảo, bỗng nhiên nghênh hướng hai người, to lớn vang dội chi chung. Thụy Đức hai người thân hình chấn động, lui về phía sau khai tới. Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước. Ngươi, Thụy Đức hai người không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hai người nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là thánh vực thất giai. Mà bọn họ hai cái thánh vực bát giai. Dưới sự liên thủ, lại bị một cái thánh vực thất giai đẩy lui. Sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư cũng là mở chừng hai mắt. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, thân hình hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Thụy Đức trước mặt hai người. Thụy Đức hai người cả kinh. Ngay hai người cho là Hoàng Tiểu Long hội đối hai người xuất thủ thời gian. Bọn họ nhìn đến Hoàng Tiểu Long mi tâm đột nhiên hiện ra một chỉ hồng sắc thụ nhãn. Hồng sắc quang mang lóe lên. Hai người chỉ cảm thấy trong óc một trận vựng huyễn. Tiếp theo, lực lượng kinh khủng kéo tới. Hai người ngực kịch liệt chấn động. Tạp bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long thu hồi hai tay. Lãnh đạm nhìn hai người. Hai người mặc dù là thánh vực bát giai, thế nhưng cũng chỉ là thánh vực bát giai sơ kỳ. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, đánh bại hai người, chỉ là cử động dễ dàng. Hoàng Tiểu Long hướng sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư đã đi tới. Sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư thấy Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới. Cái này tài bừng tỉnh, hai mắt kinh hoàng, không ngừng lui về phía sau. Ngươi nếu là dám, Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cước, tướng cái đó đạp bay ra ngoài. Sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư tạp bay đến vài ngoài trăm thước vách núi chi thượng. Ngã xuống, khom người, bụng cái bụng, oa một tiếng, đầy đất là huyết. Hoàng Tiểu Long vừa rồi một cước, đưa hắn mật đều đá đi ra. Hoàng Tiểu Long hướng cái đó đi tới. Không, không cần. Ta có thể tướng trên người ta sở hữu long thần thảo. Toàn bộ cho ngươi. Kiệt Tư vẻ mặt kinh hoàng. Liên tục khoát tay. Tiện đà tướng không gian giới chỉ sở hữu long thần thảo lấy ra. Tổng cộng 5 cây. Hoàng Tiểu Long đơn tay một nhiếp. Tiện đà thu nhập tu la giới chỉ nổi. Ta hiện tại tựu lan. Độc long cốc sở hữu long thần thảo. Cũng không cần. Cũng không cần. Kiệt Tư té. Hoảng sợ mà chạy, Thụy Đức, Khắc Lý Tư hai người cũng hoảng sợ bò khởi. Theo sát phía sau, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn ba người hoảng sợ trốn thân ảnh. Cũng không có lại xuất thủ. Đợi ba người sau khi biến mất, Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Tướng vách đá dựng đứng thượng ba cây long thần thảo lấy xuống. Mới vừa từ sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư trong tay cướp đoạt 5 cây. Hơn nữa cái này 3 cây. Thì có 8 cây. Hoàng Tiểu Long trước còn dư lại mấy cây. Hiện tại, lại có thể luyện hóa một đầu thái cổ thần long. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội ly khai. Mà là tiếp tục tiến sâu. Tiếp tục tìm kiếm. Sư tộc thiếu tộc trưởng Kiệt Tư ba người một đường hoảng sợ trốn. Xác nhận Hoàng Tiểu Long không có đuổi theo sau. Tại một phiến dãy núi bầu trời ngừng lại. Kiệt Tư quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long phương hướng. Hai mắt vừa giận vừa hận. Ti tiện cẩu vật, một ngày nào đó, ta muốn nhượng ngươi chết không toàn thây. Thiếu tộc trưởng, tiếp qua một ít ngày. Chính là thú nhân nhất tộc tộc hội. Đến lúc đó tộc trưởng được tuyển thú thần. Thống nhất thú nhân nhất tộc. Thụy Đức đảo, chúng ta cho dù đào địa ba thước, cũng muốn tướng tiểu tử này tìm ra. Nhân tộc, Kiệt Tư hai mắt huyết hồng. Đằng phụ thân đại nhân thống nhất thú nhân nhất tộc, ta đệ nhất cái diệt liền là nhân tộc. Thiếu tộc trưởng, chúng ta bây giờ, còn là về trước Hùng Sư Thành đi. Khắc Lý Tư đảo, Kiệt Tư trong lòng không cam lòng. Thế nhưng hắn cũng biết, bằng ba người thực lực. Căn bản không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Cuối cùng điểm gật đầu. Đi, ba người phá không mà đi. 10 ngày, trôi qua rất nhanh. 10 ngày thời gian, Hoàng Tiểu Long không sai biệt lắm trở mình lần độc long cốc. Vừa tìm được 20 mấy cây long thần thảo. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mới quay người mà quay về. Ra độc long cốc, dọc theo đường đi. Hoàng Tiểu Long chém giết không thiếu thánh vực độc vật, độc thi giáp trùng cắn nuốt những này thánh vực độc vật sau. lại bắt đầu lột xác, mà Maha Quỷ Kỳ thôn phệ cái đó linh hồn, uy lực lần thứ hai tăng mạnh. Đường Hoàng Tiểu Long trở lại Thánh Hổ Thành thời gian, cự ly thú nhân nhất tộc tộc hội, vừa vặn còn lại 10 ngày thời gian, cách chương.